Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 1, góc truyện audio.com. Tình yêu, không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp. Đó là một loại cảm giác, tựa như uống một ly rượu mạnh. Có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt. Thành phố Giang, một hàng xe Lamborghini khoảng 10 chiếc lần lượt đậu vào mép đường. Các chiếc xe lần lượt mở cửa. Khoảng 40 vệ sĩ mặc áo vest đen và đeo kính đen cực kỳ chỉnh tề. Sắc mặt người nào cũng lạnh lùng không có một chút tình cảm. Mọi người xung quanh tò mò nhìn theo hướng một chiếc xe vẫn chưa mở cửa. Họ đoán nhân vật trọng đại chắc chắn ngồi trong xe đó. Từ trên chiếc xe thần bí kia bốn người đàn ông mặc đồ đen đi xuống. Họ là Tứ Long gồm Hoàng Long, Ngũ Long, Đức Long, Vân Long, là thuộc hạ đắc lực của nữ lão đại Thanh Băng được mọi người trong thế giới ngầm tôn kính gọi là Băng Long. Nhìn thấy Tứ Long bước xuống, mọi người ở đây đều biết được người trong xe là ai. Bọn họ lập tức biết điều mà im lặng. Quả nhiên, từ trên xe bước xuống một cô gái. Cô mặc bộ đồ bóng màu đen, quần dài bó sát chân, thân hình cô quyến rũ và cực kỳ nóng bỏng. Gương mặt cô thì khỏi phải nói, ngũ quan đẹp mắt lại sắc sảo. Ánh mắt của cô khi nhìn qua từng người ở đây khiến cho họ không rét mà lại run. Trong ngôi biệt thự một hàng dài vệ sĩ chạy ra xếp thành hai hàng nhường đường cho một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Gương mặt cực kỳ ma mị, ngũ quan cực chuẩn đúng chất một mỹ nam. Người đàn ông mặc bộ đồ vest màu xám trông cực kỳ lịch lãm. Đến trước mặt cô lịch sự nói chuyện, thật rất vinh hạnh hôm nay được Trịnh lão đại đến thăm. Trần lão đại, anh cũng khá kiêu căng đấy. Lão đại nhà chúng tôi đến cả buổi mới thấy bóng dáng anh. Vân Long, một anh chàng tóc vàng gương mặt có vài phần trẻ con không nghiêm chỉnh. Trần lão đại cười trừ, Trần Lâm là lão đại của Lâm gia. Thế lực chỉ thua có Bang Thiên Long của Trịnh gia, anh ta trước mặt Trịnh Thanh Băng chỉ có thể a dua nịnh hót. Đâu có, tôi nào dám có ý phách lối trước mặt Trịnh lão đại. Trịnh lão đại xin mời, vào trong, vừa nói Trần Lâm vừa tránh đường cho Thanh Băng đi vào. Đường phố lại trở nên ồn ào bàn tán, người dân ở đây thừa biết, Trần gia và Trịnh gia luôn là đối thủ không đội trời chung. Hôm nay sao lại cùng nhau ngồi nói chuyện? Khoảng 30 phút sau, đoàng, một tiếng nổ lớn làm đổ sập ngôi biệt thự khang trang. Sau đó là ba tiếng nổ kế tiếp khiến mùi máu tanh tràn ngập cả không khí. Một kỳ tích mới, bắt đầu từ đây, cách chương.